Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 391, vẫn còn nguy hiểm. Chỉ là lúc này, nhìn kia song hỏa trạng thái, rõ ràng hắn đã nhập định, không thể đã bị đánh tha. Cho dù là hơi có xúc động đích tình huống hạ, hắn đều muốn sẽ có tẩu hỏa nhập ma chi nguy. Hiện tại, chỉ có thể khẩn cầu tại hắn đột phá trong khoảng thời gian này nội, Phệ Huyết Nghĩ Hải sẽ không nhắc tới đến, vậy đáng được ăn mừng. Cùng hỏa chi nhìn nhau, Tiết Minh cười khổ một tiếng. Xin lỗi, lão hỏa ở phía sau lựa chọn đột phá, làm lỡ các ngươi thời gian. Không có việc gì, nhân chi thường tình, nếu như hoán làm là ta, đột nhiên trong lúc đó có một loại đột phá cảm giác, ta đây khẳng định cũng tốt không được cái gì đi. Cảnh giới bốn phía ba, đi, khắc vạn nhất nguy hiểm lần nữa đã tới, kia đã có thể thảm. Hỏa chi phất tay cắt đứt Tiết Minh chính là lời nói, hòa hoãn bầu không khí cười ha ha thanh. Tách ra hơi khẩn trương bầu không khí. Cùng Tiết Minh vừa nói vừa trò chuyện, nói khoác thiên địa, kia muôn màu muôn vẻ trải qua, hơn nữa kia khiến Tiết Minh như thâm lâm kỳ cảnh khẩu tài, thực tại xưng lên là khẩu sáng liên hoa. Thời gian tại mọi người trong lòng phá lệ khẩn trương bầu không khí trong, lặng yên trôi qua, mỗi một phân một giây, đều khiến mọi người nghĩ là ở giày vò. Tiết Minh hướng về hậu phương tự mình đám người chạy tới phương hướng ngóng nhìn, tại lúc chập tối bầu trời mờ mờ tia sáng chiếu rọi xuống. Mơ hồ có thể thấy viễn phương một cái tiểu hắc đột điểm, đó là kia cái hình như sư tử hổ báo hoang cổ cự thú thi thể. Cảnh giác nhìn quét phía bốn phía, mọi người bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhận biết trong, xung quanh thiên địa năng lượng do thưa thớt đến chậm rãi nồng đậm, chậm rãi hướng bọn họ phía sau hội tụ đi. Muốn đột phá sao? Hơn trăm nhân đồng thời đem ánh mắt, đồng thời đầu hướng trong vòng khoanh chân mà ngồi kia song hỏa, chui này bí văn cự xích, đâm vào bên cạnh hắn trong đất, tựa như muốn thủ hộ phía hắn an toàn. Tiết Minh trên mặt, lộ, ra vui vẻ, bạn tốt đột phá, làm hắn mừng rỡ dị thường, đương sơ hai người ước định, phản phất lúc này còn đang bên tai quanh quẩn. Đang đạt được đấu đế đỉnh, thậm chí càng cao. Rõ ràng, này song hỏa cũng không có lạc hậu với hắn, thiếu niên gian phàn so với chi tâm, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là có chi. Lưu Vân trên mặt cũng lộ vẻ dáng tươi cười, nhưng ẩn giấu sau đó, nhưng là một chút thất lạc. Ba người đương sơ đang khởi bước. Hôm nay thực lực của bọn họ, sớm đã thành xa xa vượt lên đầu tự mình. Tuy rằng Lưu Vân đối với thực lực khát vọng, cũng không phải như vậy cường liệt, thế nhưng trở thành một cái đội ngũ dặm liên lụy, tâm tình của nàng cũng không hơn gì. Mỗi một lần gặp phải nguy hiểm, đều phải Tiết Minh hai người đến trợ giúp tự mình ứng đối quá, khiến hắn cảm giác tự mình gia nhập bọn họ đội ngũ, ngoại trừ thân phận, cái khác hoàn toàn không có sự chỗ. Mà nay Tiết Minh hai người thực lực lần nữa chỉnh thể đề cao, đã đưa hắn rất xa giải đến phía. Lúc này, Kỳ Lưu Vân nội tâm trong đó thất bại cảm, phá lệ cường liệt lên. Đứng ở Kỳ Lưu Vân một bên hỏa nguyên, rõ ràng cảm giác được Kỳ Lưu Vân trong lòng thất lạc, nhìn cách đó không xa Tiết Minh liếc mắt, lần nữa nhìn về phía vòng trong ngồi xếp bằng kia song hỏa, trong mắt lượt có nơi ngộ. Ết nhiên. Văn. Kéo qua Kỳ Lưu Vân, hai người cùng một chỗ nói thầm đã lâu, Kỳ Lưu Vân trên mặt, rốt cục, lộ, ra khỏi mỉm cười. Thiên địa năng lượng theo bình tĩnh. Đến dần dần lên gợn sóng, tuy rằng Tiết Minh đám người, thịt, mắt thấy không được, nhưng tại bọn họ nhận biết trong, rõ ràng đã nhận ra thiên địa năng lượng như nước đợt thông thường, lấy thiên địa là mặt hồ, quyển quyển nhộn nhạo. Mà ở giữa tâm vị trí, đó là tu luyện trong kia song hỏa. Thiên địa năng lượng ba động do tiểu trục chuyển đại, kia song hỏa bên cạnh, hơn 10 lạp, thịt, mắt có thể thấy được, như đậu tương lớn bé kim quang năng lượng vần quanh không ngớt. Làm như một đám nghịch ngợm tiểu tinh linh. Gặp tự mình thân nhân, tại hắn một bên tác nổi lên kêu đến. Đúng lúc này, án song hỏa hai tay khẽ động, nhắm mắt chưa tỉnh, bay nhanh xuất thủ kết hạ vài đạo vân tay. Hư huyễn thiên địa năng lượng dắt, tại cuối cùng một đạo dừng lại trong nháy mắt, hai tay của hắn hình thành nửa cung tròn, đặt ở tự thân đang điền khí xoáy tụ trước. Mà bên cạnh hắn hơn 10 người tiểu kim điểm như là đã bị hấp dẫn, hóa làm đạo đạo tiểu lưu tinh, tại không trung tha lên thật dài đuôi. Hướng về hắn hai tay nội bên cạnh đang điền khí xoáy tụ nội không nhập. Thiên địa năng lượng ba động dần dần dừng lại, thế nhưng kia song hỏa nhưng chưa từng mở hai mắt, hắn trên người nơi tản ra khí tức, chính trước dáng dấp như vậy, hắn đang ở tiến hành phía cuối cùng chuyển hoán, chất lột xác. Ngừng thở, nhất then chốt thời khắc rốt cục đã tới, Tiết Minh mấy người dù cho rõ ràng biết, ngồi ở chỗ kia cũng không phải chính bọn nó, tịnh bọn họ hô hấp vẫn đang nhịn không được có chút ngưng trọng. Tại lịch sử thượng, chẳng biết có bao nhiêu nhân thủy chung không thể bước ra này từng bước, trở thành bọn họ cả đời cái chắn, sống quãng đời còn lại cuộc đời này, trong mộng trằn trọc, sầu khổ nhiều ít mộng nhân tóc bạc. Mà ở đại lục trên, chỉ có thực lực đạt được thất tinh đấu đế trung kỳ đã ngoài, mới đưa sẽ có nhất định tự bảo vệ mình lực, bên ngoài mới sẽ không dễ dàng như vậy có hại. Là thành công, chính thất bại, đều chỉ ở này ngắn ngủi thời gian nội biết được. Lúc này, kia song hỏa trên mặt phá lệ bình tĩnh, hô hấp trầm ổn dị thường. Trải qua tự mình nhiều lần sinh tử gian tôi luyện, dù cho hắn lúc này kinh mạch trướng đau nhất, dục, nứt ra, lại bị hắn đem cảm nhận sâu sắc chết tiệt đè xuống, tinh lực hoàn toàn đặt ở dẫn đạo trong cơ thể đấu khí chu thiên vận chuyển thượng, lấy bí pháp đem đấu khí tiến hành áp súc. Dần dần địa, do thiên địa năng lượng nơi ngưng tụ kim hành quan điểm, mỗi người tiêu tán tại hắn trong cơ thể, chuyển hóa vì hắn đấu khí năng lượng. Thời gian tại mọi người ngưng mắt nhìn hạ, lặng yên trôi qua. Hô! Đột nhiên, song hỏa con mắt chậm rãi mở, tinh quang lóe ra, phun ra một đạo thật dài khí thải, khí tức nội liễm sát na, ầm ầm hướng bốn phía bạo phát, một đạo hào sảng cao uống, nương theo cường đại khí tức tỏa ra, tại xung quanh một mảnh vang vọng. Ta biết ngươi lúc này phi thường vui vẻ, nhưng là không cần phải như vậy hảo ý, cho chúng ta đem hoang thú đưa tới ba, đi. Tiết Minh vẻ mặt vô nại nhìn giữa sân pha hiển hiên ngang người tài thái kia song hỏa, trong lòng có chút khó chịu, lại bị người kia canh chừng đầu đoạt đi. Xin lỗi. Có chút kích động. Song hỏa khó có được, lộ, ra khỏi khuôn mặt tươi cười, hướng phía vây quanh ở hắn bốn phía thủ hộ mọi người ấy nấy nói. Ha ha, đừng lo, song hỏa huynh đệ thực lực đề thăng, đối với chúng ta đội ngũ dạm mà nói, chỉ có chỗ tốt, mà vô chỗ hỏng. Nhưng thật ra chúng ta còn không có chúc mừng ngươi, thực lực lại thêm vào từng bước. Không có xảy ra chuyện gì xuống, hỏa chi có thể là, tính, rời ra hoài cho phép, không chút nào lưu ý. Thiên cơ tông người cường giả cười to. Chúc mừng song hỏa huynh đệ thực lực nữa tiến thêm một bước, anh hùng xuất thiếu niên A, năm đó ta đạt được thất tinh đấu đế trung kỳ giai biệt thực lực, có thể sánh bằng các ngươi chậm rất nhiều, thậm chí hiện tại, còn đang vùng trung du bồi hồi. Chính là... Nhớ tới chúng ta năm đó đột phá thất tinh đấu đế sơ kỳ thực lực đích tình hình, cùng song hỏa huynh đệ trước tình hình đối lập xuống, thực tại khiến ta thẹn thùng a. Kia vô lượng tông số lẻ cường giả cũng là vẻ mặt kính nể. Này thiên tài cùng người thường trong lúc đó đều không phải có thể so sánh với tích, bằng không ta đến này thanh niên kỷ mới đạt được loại trình độ này, chẳng phải là cùng kia tài trí bình thường không giống. Thanh thạch tuổi còn trẻ trên mặt bãi nổi lên lão thành. Chúc thanh một mảnh. Đang vượt qua sinh tử kiếp nạn mọi người, tại đây đó trong lúc đó quan hệ thượng, không thể nghi ngờ thân cận vài phần. Được rồi, hiện tại không phải nói những lời này thời gian, nguy hiểm còn không có vượt qua, chúng ta chính nhanh lên ly khai ở đây ba, đi. Hà Phỉ lý trí nhìn phía sau, hướng phía một mảnh sung sướng mọi người quát dẹp đường. Đúng, nguy hiểm còn không có vượt qua. Mọi người trong lòng rùng mình, lòng còn sợ hãi nhìn mắt hậu phương, các tự mãi khai bước tiến. Vội vội vàng vàng về phía trước chạy đi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 392, Song Hỏa. Nơi này là mênh mông vô bờ hoang dã. Một cái ngang dọc đồ vật, trường bàn duyên phát triển hà đạo, đặt tại vô biên cánh đồng bát ngát trên, bình tĩnh không gì sánh được hà diện, không có nửa điểm gợn sóng hưng khởi. Hà đạo quanh thân, không một chỉ, chích, con, hoang thú thường lui tới. Chỉ có mấy con thỏ rừng, tại có vài cái không vài cái nhảy nhóc phía. Gió nhẹ thổi qua, cỏ hoang theo gió chập chờn. Một tay đột ngột theo mặt đất thoát ra, như là một cây cây cỏ như nhau, sinh trưởng ở mặt đất xuống. Ngay sau đó, bàn tay ra này khối mặt đất đột ngột nổ tung, tiên hướng bốn kích, hơn đạo nhân ảnh từ đó thoát ra, sợ quá chạy mất đông đảo thỏ rừng. Ha ha, không nghĩ tới mới vừa ra tới, thì có thực vật tự động đưa đến bên miệng, thật tốt a. Một đạo âm thanh trong trẻo mừng rỡ, ngay sau đó, vài đạo sưu sưu như khoái tiếng hoa phá không khí tê tiếng gió thổi, mấy con thỏ rừng, đúng là trước sau bị mấy căn nhu nhu cỏ dại đinh tại trên mặt đất, co quắp hai hạ, lúc đó than xuống tới. Một đạo bóng người trước sau lũi quá thỏ rừng than đảo địa phương, đem chi nhặt lên, cúi ngừng thân hình, lộ, ra khỏi tối sầm bào bó sát người phục sức thiếu niên, trong miệng lộ vẻ một tia lười nhác tiếu ý, đúng vậy song hỏa. Nha, nha. Không nghĩ tới mới mười dư thiên thời gian, song hỏa huynh đệ, ngươi liền đêm này thất tinh đấu đế trung kỳ không gian đông lại chi đạo luyện được lượt có nhập môn, đạt được năng lượng đông lại hư không, như tay không phải binh nông nổi, ban đầu, ngươi hỏa ca ta thế nhưng ngồi cận một tháng chi công, mới khó khăn lắm nhập môn a. Hỏa chi khôi ngô thân hình chậm rãi đi tới kia song hỏa bên cạnh, thấy từng thỏ quanh thân tiểu không gian lên lỗ nhỏ, không, cấm,

Tĩnh tâm, ta không cùng nhân tranh, bất hòa bọn họ thông thường tính toán, rộng lượng. Song Hỏa âm thầm khuyên tự mình, ăn trong tay nơi trì bên thỏ, thịt. Song Hỏa huynh đệ, không biết các ngươi cái này đi sinh tử mộ làm gì, lịch lãm sao? Chính đào bảo bối. Ta tại các ngươi lớn như vậy thời gian, còn đang gia tộc Dạm Đương đại sư huynh tiến hành huấn luyện tân sinh gia tộc đệ tử đâu, các ngươi thế nào không ở nhà trong tộc hơn đợi mấy năm, đợi được thực lực đạt được trình độ nhất định trở ra. Hỏa chi một bên trì phía thỏ, thịt, liên tục tức phía, một bên cùng Song Hỏa ngồi ở một bên, ngoài miệng liên tục khai hỏi. Chúng ta sao? Song Hỏa cười cười, nhẹ giọng nói. Nói ra sợ ngươi chê cười, chúng ta sở dĩ sớm như vậy đi ra, đó là để mau chóng đề thăng thực lực của chính mình, thậm chí còn, là vì trở thành đại lục, khô ra một phen sự nghiệp. Nhìn một chút bốn phía, một mảnh hoang dã, Song Hỏa bất đắc dĩ cười cười. Chỉ là hiện tại xem ra, đương sơ này người tài ngôn chí khí, là cỡ nào tái nhợt, ngay cả một cái nhỏ bé hoang dã, đều có thể đơn giản muốn ta mạng nhỏ, thực sự là di cười chuyên gia. Ôi chao, nói cũng không thể nói như vậy. Hỏa chi đem thay đến bên miệng, thịt, khối, đặt ở một bên, nhìn thẳng phía Song Hỏa, nói. Có chí không tại niên cao, tuy rằng các ngươi lúc này không được, nhưng cũng không đại biểu các ngươi sau đó đều không được. Các ngươi có cái này tiềm lực, còn tuổi nhỏ, tự đạt được thất tinh đấu đế trung kỳ cảnh giới, ở trên đại lục tuy rằng không coi là thiên tài, nhưng là có thể bị cho là thượng nhân mới, chỉ cần các ngươi tự mình không nên buông tha, hướng phía sở định mục tiêu nỗ lực đi tới, nhiều năm lúc, các ngươi sẽ gặp phát hiện, tự mình nơi làm ra nỗ lực, sẽ có nơi giá trị. Điểm ấy, ta cũng thâm tính. Song Hỏa gật đầu, lẩm bẩm nói. Ta vẫn đều tính. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 393, đến hạch tâm khu vực. Ăn xong rồi điểm tâm lúc, Song Hỏa đám người đó là lần nữa gấp rút lên đường, hôm nay bọn họ đó là lại đạt được kia sinh tử mộ hạch tâm nơi. Vừa nhìn vô hạn bầu trời trên, đột nhiên vang lên một chút cũng không có mấy đạo phá phong có tiếng, chợt, Hỏa chi đám người thân ảnh đó là dần dần hiện lên đi ra. Ở đây cự ly kia sinh tử mộ hạch tâm, bất quá mấy vạn lý bước, nếu là không hiện ra cái gì ngoài ý muốn chuyện, ngày hôm nay buổi trưa đó là sẽ tới đạt. Nhìn một chút trong tay địa đồ, khi Hỏa chi vừa nhìn một chút ở đây địa hình lúc, mới vừa rồi chậm rãi nói rằng. Đột nhiên, vẫn cùng kia Tiết Minh đàm tiếu Song Hỏa, đột nhiên cảm giác được có người ở rình coi hắn, này đã không chỉ là một lần hai lần, lần đầu tiên hắn còn có thể lý giải, phía thì có ta đúng vậy, len lén địa ngắm liếc mắt, thấy nhìn phía tự mình đúng vậy kia không xa chỗ, nhất thống hận người của chính mình, Hỏa Nguyên. Hắn ánh mắt một hồi nhìn về phía tự mình, tuy nói là lơ đãng gian, thế nhưng Song Hỏa trong lòng, chính không khỏi lột bột một chút, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Lẽ nào hắn nhận ra ta tới? Biết ta là giả Song Hỏa sao? Nghĩ tới đây, hắn con mắt hơi một mị, chợt, chăm chú nắm bàn tay lần nữa buông ra, sau đó dường như không có việc ấy tiếp tục uống người bên cạnh bắt chuyện lên, tự hồ chuyện gì cũng không có phát sinh. Lẽ nào ta cảm giác ra khỏi tệ? Khi không xa chỗ Hỏa Nguyên trong ánh mắt vẫn lưu ý phía Song Hỏa nhất cử nhất động, từ mấy ngày hôm trước hắn trở về, tự cho hắn một loại kỳ quái cảm giác, tự hồ, trước mắt người kia là giả mạo, thế nhưng là không có chút nào phương pháp đến phán đoán người này thiệt giả giả nhân giả nghĩa, sở dĩ, chỉ có thể đủ tỉ mỉ lưu ý một phen. Trên thực tế, hắn thật đúng là sai được rồi, này Song Hỏa chính là Tiêu Viêm. Song Hỏa, ý tứ chính là hai cái hỏa trọng điệp đứng lên, đó không phải là Tiêu Viêm Viêm tự sao? Chỉ là, khi Hỏa Nguyên còn không dám khẳng định mà thôi, cũng không có phát giác, về phần người khác. Là không có nửa điểm phát giác đến cái này cái gọi là Song Hỏa, kỳ thực chính là cái giả hàng, chính cái không hơn không kém hàng giả. Ở đây cự ly kia sinh tử mộ đã không xa, đến lúc đó, tự mình tìm kiếm một cái cơ hội lặng lẽ rời đi, ha ha, ai biết đến ta là giả. Nghĩ tới đây, kia Song Hỏa, không, hiện tại hẳn là xưng là Tiêu Viêm càng thêm hợp, khóe miệng hơi đủ rồi ra khỏi một cái rất nhỏ độ cung. Theo thời gian trôi qua, đợi cho khi đó gian trôi qua đạo buổi trưa thời gian. Hỏa Nguyên này đoàn người cũng là đi tới sinh tử mộ cái gọi là hạch tâm khu vực. Lúc này, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt viễn cổ di tích, khổng lồ tung lệnh nhân cảm thấy chấn động. Mắt nhìn đi, các loại hùng vĩ kiến trúc luyện thành một cái tuyến, trực tiếp lan tràn đến đường nhìn đầu cuối, các loại tu luyện sử dụng tháp cao đứng sừng sững, lộ ra vô hạn từ xưa mùi vị, tại đây đẳng di tích trước, cá nhân lực lượng, không thể nghi ngờ là dường như con kiến hôi thông thường nhỏ bé. Nhìn như vậy khổng lồ phải nhìn không thấy đầu cuối viễn cổ di tích. Tiêu Viêm trong mắt cũng là có phía che giấu không được khiếp sợ vẻ, chợt thầm than, khi viễn cổ cường giả tại cái kia thời đại, cư nhiên cường đại đến loại này kinh khủng nông nổi, như vậy quy mô, quả thực là có thể tương đương với một cái nhỏ quốc gia. Ở đây diện tích cực kỳ mở mang, trong đó có không ít bí ẩn, nghĩ đến mặc dù đã có không ít người tại đây ta năm tiến nhập ở đây, nhưng tất nhiên còn chưa có thể triệt để tương kỳ khung thấu. Kỳ Hỏa Chi đứng ở Tiêu Viêm hai bên trái phải, nhìn kia tràn ngập phía từ xưa mùi vị di tích, nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, muốn đem loại này phức tạp địa hình khung thấu chuyện, khi nơi tiêu hao thời gian, sợ rằng sẽ không quá ngắn, tuy rằng mấy năm nay sinh tử mộ đã bị không ít người tiến nhập quá, khả kỳ vội vội vàng vàng tầm bảo giang, nào có kia đẳng thời gian, tinh tế khung thấu nơi này địa hình. Xoay quanh tại di tích phía trên, Tiêu Viêm nhìn này bị năm tháng ăn mòn mà để lộ ra một cổ nồng nặc từ xưa mùi vị rất nhiều đại điện, cũng là không khỏi tâm sinh thở dài, như vậy cường đại tông phái, cũng khó ngăn cản năm tháng sông dài. Tại Tiêu Viêm hàng hoảng phía tốc độ phi hành tại di tích phía trên giờ, cũng là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít thân ảnh tự kia khổng lồ di tích trong xẹt qua, nghĩ đến cũng là một ít quen việc dễ làm sấm đến đó nhân mã, nhưng hắn nhưng không có chủ động thấu tiến lên đi, đi tới ở đây nhân, điều không phải độc hành hiệp đó là có tự mình thế lực đội ngũ, đối với ngoại nhân, tất nhiên là không tin được, đến lúc đó không chỉ có trái lại không nửa điểm chỗ tốt, còn đưa tới rất nhiều phiền. Phức. Ngọn sơn phong này, cao tới thiên nhận, quái thạch lâm lập. Một cổ nồng nặc tuân lệnh nhân cảm thấy kinh khủng thiên địa năng lượng hội tụ ở chỗ này, mơ hồ gian, cư nhiên có hội tụ thành vũ khí trạng xu thế. Tại trên ngọn núi, tu luyện sử dụng cao tháp lâm lập, nhìn ra được đến, nơi này tại đây viễn cổ vứt bỏ nội, phải làm có một ít địa vị, chí ít, sẽ không là tầm thường đệ tử đó là có thể tại kỳ lên tu luyện. Đương Tiêu Viêm đáp xuống núi này phong giờ, lập tức đó là nhận thấy được một ít ánh mắt theo các nơi nhìn qua đây, những này đều là đi đầu chạy tới nơi này nhân. Ngọn sơn phong này như vậy hùng vĩ, mặc dù là tại đây mở mang viễn cổ di tích trong, cũng là bị cho là thấy được, sở dĩ nhưng thật ra có không ít người bị hấp dẫn mà đến, đầy khắp núi đồ sưu tầm phía các loại bảo vật. Mà đối với Tiêu Viêm đoàn người đến, một ít nhân đều là mặt mang vẻ cảnh giác, nhưng là không người đơn giản xuất thủ, tại sinh tử mộ trước, Tiêu Viêm hiện ra đi ra thực lực, cũng là được cho một loại kinh sợ, ai cũng không muốn ở chỗ này không duyên cớ vô cớ đắc tội như thế một cái ngoan nhân. Không người tiến lên quấy rối. Tiêu Viêm cũng là mừng rỡ an tĩnh, mọi người đều là trực tiếp lũi tiếng rậm rạp trong núi, theo cái loại này đạm e rằng pháp hình dung ba động, khúc khúc nữu nữu quay thâm sơn thẳng tiếng. Cự sơn trong, tuôn đẳng phía nhà nhạc năng lượng vũ khí, đường nhìn cũng là đã bị quấy nhiễu, hơn nữa thâm sơn trong cất giấu không ít hung hãn ma thú, người bình thường đảo cũng là không dám quá mức thâm nhập, nhưng này đối với Tiêu Viêm mà nói, hiển nhiên cũng không thành cái gì vấn đề, bởi vậy, tại thâm sơn rừng già trong xuyên toa sắp tới nửa giờ tả hữu sau, hắn cước bộ. Rốt cục chậm rãi ngừng lại, sắc mặt kinh dị nhìn xuất hiện tại trước mặt một phiến thật lớn cửa đá. Cửa đá cực kỳ thật lớn, kỳ lên đầy phía rêu xanh, một cổ từ xưa mùi vị trước mặt phát lai, tại kia cửa đá thượng, hiển nhiên đã từng có cực kỳ phiền phức ký hiệu, nhưng theo năm tháng trôi qua hay là cái khác duyên cớ, cái loại này ký hiệu, đã đạm không thể nhận ra, nhưng y hi giang, Tiêu Viêm chính có thể cảm giác được cái loại này ký hiệu lưu lại cường đại. Ở đây đã có người tiến nhập qua. Hỏa Chi nhìn kia hé một đạo khe hở cửa đá, nhìn lại trên mặt đất một ít vết chân, đầu mi nhất thời nhíu chặt lên, hắn nơi cảm ứng được cái loại này ba động, ở chỗ này liền đều biến mất, nghĩ đến này giấu ở thâm sơn trong động phủ nội, phải làm là sở hữu một ít cùng kia viễn cổ đấu tổ cường giả có liên quan gì đó. Đi vào trước. Hỏa Chi phất phất tay, coi như là có người nhanh chân đến trước, kia cũng phải đem đồ vật khiến đi ra. Ân. Nghe vậy, mọi người đều là hung hăng gật đầu, sau đó. Ánh mắt một hoành, nhìn phía kia cửa đá ở chỗ sâu trong. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 394, tranh đoạt. Tiến nhập cửa đá, tia sáng đó là trở nên ám trầm xuống tới, Tiêu Viêm đoàn người dọc theo sơn đạo bay nhanh đi trước, mà theo như vậy đi trước, hắn cũng là phát hiện, này thông đạo, mang theo một ít nghiêng, tự hồ nối thẳng dưới nền đất xuống. Ép nghiêng. Vang. Sơn động trong. Diện tích cũng là cực kỳ mở mang, hơn nữa thạch đạo đông đảo, lộ tuyến cực kỳ phức tạp, dường như một cái mê cung thông thường, nếu là thường nhân đi vào đến, sợ là nhìn liếc mắt phải có ta hoa mắt. Mà Tiêu Viêm đoàn người tại đối mặt phía này hơn đạt hơn 10 cái lên trăm cái thạch đạo giờ, đảo cũng giật mình chần chờ, bất quá may mà cái loại này như ẩn như hiện ba động, dành cho hắn chỉ rõ một cái đường, lập tức không chút do dự theo kia một cái thạch đạo chạy trốn đi. Nhóm mấy trăm nhân, thiểm điện bàn từ thạch đạo trong xẹt qua. Mà theo như vậy chạy trốn, Hỏa Chi đầu mi cũng là vượt qua mặt nhăn càng sâu, bởi vì hắn phát hiện, ngay cả ở đây, dĩ nhiên đều cũng có phía một ít vết chân, hơn nữa một ít vết chân còn tương đối mới, hiển nhiên tại hắn trước không lâu sau, đó là có không ít người tiến nhập quá ở đây. Lẽ nào thật bị người nhanh chân đến trước? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đầu mi không khỏi mặt nhăn phải lại thêm chặt, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, mấy phút đồng hồ sau, kỳ cước bộ bỗng nhiên dừng lại, ngăn cản phía sau Tiết Minh cùng Lưu Vân, lúc này, tại hắn tiền phương, dĩ đi ra hiện một ít tia sáng, hắn cẩn cẩn giật giật tiêu sái đi tới, nhất thời, một cái cực kỳ thật lớn, nhưng giống tổ ong bàn hình tròn hắc động, xuất hiện tại hắn đường nhìn trong. Này tia sáng! Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên nhìn kia thật lớn hình tròn hắc động, này hắc động phản phất tốc hành để ở chỗ sâu trong, hắc động xung quanh, có rậm rạp huyệt động, mơ hồ gian, có thể nhìn thấy một ít gãy chi rơi lả tả, người xem có chút mau cốt tủng nhiên. Theo ta thỉnh nhớ kỹ. Này là khôi lỗi. Tại Tiêu Viêm làm này nhìn thấy mà giật mình gãy chi kinh dị gian, hỏa chi thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đây là cái gì địa phương? Tiêu Viêm có chút vô cùng kinh ngạc hỏi. Hẳn là khôi lỗi nơi tại địa phương, một ít cường đại viễn cổ cường giả tu luyện chỗ trong, luôn luôn có khôi lỗi tại thủ hộ, để tránh khỏi ngoài ý. Tiêu Viêm âm thầm nôn lưỡi, lúc này, một cổ ầm ỉ tiếng vang lên. Quả nhiên là có người tới trước nơi này. Hỏa chi kế tiếp chính là lời nói, cũng là khiến phải Lâm Động cả kinh, ánh mắt vội vàng theo nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy, tại kia khổng lồ không gì sánh được khôi lỗi chỗ, có từng đạo bóng người đứng sừng sững, tinh tế nhìn lại. Nguyên lai là có từng đạo xích sắt theo sào huyệt bốn phía lan tràn mà khai, hình thành một mảnh thiết võng, mà bọn họ thân hình, đó là lập với thiết võng trên. Là ấn miễn môn nhân mã. Tiêu Viêm ánh mắt, đầu tiên mắt đó là gặp được kia đã từng cùng hắn đã giao thủ một đạo thân ảnh thượng, lập tức nhãn thần trầm xuống, tên kia, đúng vậy Huyết Hà. Còn có Lạc Hà Tông Nhân. Tiết Minh ở một bên che miệng vào nói. Ân. Tiêu Viêm xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên là nhìn thấy. Tại cự ấn miễn môn đám người cách đó không xa, kia Lạc Khê Vân cũng là dẫn Lạc Hà Tông Nhân mã ở đây, bất quá nhìn song phương bầu không khí, tự hồ tịnh không coi là quá hảo. Trước nhìn tình huống. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, ở đây diện tích cực đoan mở mang, nhân bị vây trong đó, tự dường như con kiến hôi bàn, bọn họ muốn ẩn giấu đứng lên, nhưng thật ra cực kỳ dễ. Một lát sau, Tiêu Viêm đó là tìm một cái cơ hội, sau đó lặng lẽ rời đi, trốn với cự thạch sau. Nhìn phía dưới kiếm kia dương nỏ trương song phương. Uy, lão đầu, tại không? Tiêu Viêm dưới đáy lòng hô. Tại đâu? Thế nhưng, cường điệu một điểm, ta đều không phải lão đầu. Một đạo lười nhác thanh âm tại Tiêu Viêm đáy lòng vang lên. Hiện tại cái gì tình huống? Tiêu Viêm hỏi. Ta cũng không rõ ràng, nhìn nói sau ba, đi. Kia đỏ như máu thân ảnh nói rằng. Bởi cự ly cách khá xa, tuy rằng Tiêu Viêm có thể biết song phương tự hồ là tại tranh chấp phía cái gì, nhưng trong lúc nhất thời đi mà không nói lời từ biệt đến tột cùng là ở tranh chấp vật gì. Bọn họ là ở tranh chấp một cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi. Khi đỏ như máu thân ảnh nhìn chằm chằm phía dưới, đột nhiên nói. Tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời biến đổi, cái loại này đẳng cấp khôi lỗi, thế nhưng đủ để theo cùng giới khác cường giả sánh ngang. Lẽ nào bọn người kia dĩ nhiên như vậy vận may phát hiện một cụ có thể thu phục? Khôi lỗi ở nơi nào? Tiêu Viêm ánh mắt lóe ra, chợt thấp giọng hỏi nói, hắn cùng với ấn miễn môn ân oán không nhỏ, nếu là thật khiến kia Huyết Hà đạt được kia tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi chuyện, sợ rằng cái thứ nhất sẽ cầm đến đối phó hắn, sở dĩ, thứ này, tuyệt đối không thể rơi vào ấn miễn môn trong tay. Về phần Lạc Hà Tông, Tiêu Viêm tuy rằng cùng bọn chúng không có gì ân oán, nhưng là không muốn đem như vậy bảo bối chấp tay tặng người. Phản chính đại không được đến lúc đó chiếm được khôi lỗi, trợ Lạc Hà Tông đem Huyết Hà bọn người kia thu thập mà thôi. Hắc, hảo tiểu tử, vừa đồng ý xấu tư, bất quá ca thích, bảo bối cũng không thể cho người khác cầm. Tự mình cầm mới sản. Nghe được Tiêu Viêm lời này, kia đỏ như máu thân ảnh cũng là khóe miệng một nứt ra, hai mắt tỏa ánh sáng cười quái dị nói. Bất quá trước không vội, chờ bọn hắn động thủ bắt đầu đi, chúng ta nửa nhìn một cái lẻn vào trong đó. Thừa dịp bọn họ vô pháp phân thần giờ, lấy đi kia cao đẳng khôi lỗi. Lạc Khê Vân, ở đây thế nhưng ta ấn miễn môn trước phát hiện địa phương, các ngươi Lạc Hà Tông cũng không nên hơi quá đáng. Khôi lỗi sào huyệt xích sắc võng trong, Huyết Hà nhãn thần lược có chút âm trầm nhìn chằm chằm tiền phương cách đó không xa Lạc Hà Tông đám người, trầm giọng nói. Khanh khách, Huyết Hà, nói cũng không thể nói như vậy, này sinh tử mộ nội, bất luận cái gì đồ vật đều là vật vô chủ, cũng không thể bởi vì sao thứ tự đến trước và sau đó là phán định ai là chủ ai là thứ. Nói cách khác, ngoại trừ vị thứ nhất tiến nhập đến nơi đây nhân ở ngoài, còn lại nhân, lẽ nào cũng không có tư cách đến đây sao? Lúc này, Kỳ Hỏa Nguyên thanh âm cũng là vang lên. Ngay Kỳ Hỏa Nguyên sau khi nói xong, Kỳ Thiên Cơ Tông cùng với Huyền Băng Tông, vô lượng tông nhân cũng là phụ họa phía nói rằng. Hừ, đương sơ ta ấn Nguyễn Môn để đem nơi này những này phiền phức thanh lý điệu, không biết tổn thất bao nhiêu người tay, hôm nay các ngươi cái này nghĩ đến phân một chén canh, trên thế giới nào có tốt như vậy chuyện tình. Tại Huyết Hà phía sau, một gã ấn Nguyễn Môn trưởng lão cũng là sắc mặt âm lãnh quát dẹp đường. Nơi đây bảo vật, có năng lực người phải chi, nói cái khác có thể có gì dùng. Hỏa Nguyên dày thân một cái lại thắt lưng, sau đó trong cơ thể đấu khí dần dần bắt đầu khởi động, sau đó cười nói. Kỳ thực chúng ta suy nghĩ không nhiều lắm, chỉ cần các ngươi có thể đem phía dưới kia một cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi dành cho ta Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc, chúng ta lập tức tự ly khai. Này một cụ khôi lỗi vì sao không cho ta Huyền Băng Tông? Này cụ khôi lỗi, ta Thiên Cơ Tông muốn. Nghe vậy, Hỏa Nguyên nhướng mày, sau đó nhàn nhạt nói rằng. Nếu tất cả mọi người muốn, vậy có năng lực người phải chi ba, đi. Nằm mơ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 395, Lạc Khê Vân vs. Huyết Hà. Nghe được Hỏa Nguyên nói thế, này ấn Miễn Môn cường giả nhất thời nhất tề gầm lên ra, tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi có nhiều sao cường hãn, bọn họ nửa rõ ràng bất quá, phóng nhãn toàn bộ ấn Miễn Môn, có khả năng đủ xuất ra cao đẳng khôi lỗi. Cũng gần chỉ có phía ba cụ mà thôi, nhưng lại lực tính sức mẻ, nhưng mặc dù là như vậy, này cũng là ấn Miễn Môn trưởng lấy tại đây Phong Hoa Thành đặt chân, kinh sợ quần hùng tuyệt cường chiến lực một trong. Nếu là lần này có thể nửa đêm này cụ cao đẳng khôi lỗi cho tới tay chuyện, khi ấn Miễn Môn tại Phong Hoa Thành phân bộ thực lực, không thể nghi ngờ sẽ lần nữa tăng vọt, sở dĩ nói, này cao đẳng khôi lỗi, nói cái gì đều là không thể rơi vào Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc cùng Lạc Hà Tông trong tay. Mà ở Lạc Khê Vân đám người trong lòng. Cũng đồng dạng là ôm tương đồng tìm cách, ấn Miễn Môn đã có hai cụ cao đẳng phù khôi, nếu là nữa để cho bọn họ đạt được này một cụ chuyện, Lạc Hà Tông nơi muốn đã bị áp lực, cũng là sẽ thật to tăng, dù sao tại đây Phong Hoa Thành, các thế lực lớn đều là để lợi cái đây đó tranh đoạt, đối thủ thực lực biến cường, khi tương đối mà nói, phe mình đó là sẽ trở nên nhỏ yếu, mà nhược tiểu chính là nhân cùng với thế lực, là không có tư cách tại sinh tử cảnh thu. Được tài nguyên. Sở dĩ, này một cụ cao đẳng khôi lỗi. Nói cái gì đều là không thể nữa khiến ấn Miễn Môn đạt được. Ngươi đã Lạc Hà Tông cố ý muốn như vậy, kia cũng tự đừng trách ta ấn Miễn Môn không để cho mặt mũi. Đối mặt phía Lạc Hà Tông dự đoán triền, kia Huyết Hà nhãn thần cũng là âm lãnh xuống tới, ánh mắt vi thiểm, chợt bàn tay vung lên, trầm giọng quát dẹp đường. Cho ta ngăn lại bọn họ. Vâng. Nghe được Huyết Hà tiếng quát, kia đông đảo kia ấn Miễn Môn cường giả, nhất thời hét lớn ra, linh hồn lực cùng với đấu khí gào thét mà động. Sau đó đại bộ phận nhân, đều là theo nạp giới trong lấy ra từng đạo bản mạng thế thân, thanh thế có chút rất mạnh quay Lạc Hà Tông nhân xung phong liều chết đi. Thấy này một màn, Hỏa Nguyên đám người nhưng là cười ha hả nhìn đứng lên. Hừ. Nhìn thấy kia Huyết Hà động thủ, Lạc Khê Vân cũng là một tiếng hừ lạnh, ngọc vung tay lên, hậu phương này Lạc Hà Tông cường giả, nhất thời cả người bộc phát ra cường liệt hắc sắc quang mang, sau đó, chỉ thấy phải bọn họ thân thể, dĩ nhiên là bắt đầu rồi bành trướng, trong nháy. Đó là hóa thành tiểu cự nhân bàn tồn tại, cả người da, ngăm đen sáng, như phút một tầng dầu trên bàn, che lấp lực lượng cảm giác. Này Lạc Hà Tông dĩ nhiên là chuyên tu ái. Trốn từ một nơi bí mật gần đó Tiêu Viêm nhìn Lạc Hà Tông này cường giả bành trướng lên thể hình, trong mắt cũng là hiện lên một mặt kinh dị vẻ, bất quá rất hiển nhiên, những người này nơi tu luyện luyện thể võ học, còn xa xa so ra kém hắn mang tộc thể tu thuật pháp. Bang bang. Phía dưới chiến đấu, hầu như là hết sức căng thẳng. Song phương cường giả hung hăng va chạm cùng một chỗ, hùng hồn lực lượng kình phong, dường như rung động thông thường, thật nhanh khuếch tán ra. Huyết Hà, hôm nay liền để cho ta tới nhìn, linh hồn của ngươi lực, đến tột cùng tu luyện đến cái gì từng bước. Tại song phương nhân mã giao thủ giờ, Lạc Khê Vân chân ngọc điểm nhẹ xích sắc, thân thể mềm mại dường như hồ điệp bàn lượt ra, chợt, một trận hắc quang tại kỳ thân thể mềm mại lên lóe ra, đúng là ngưng tụ thành một ca mảnh khảnh hắc sắc năng lượng giáp trụ cũng không có vẻ mập mạp. Trái lại là đem kia Lạc Khê Vân đường cong đều buộc vòng quanh đến, thấy nam nhân hơi bị tâm huyết sôi trào. Dĩ nhiên có thể ngưng tụ nguyên giáp, nữ nhân này đảo cũng hung hãn, có thể đem luyện thể pháp môn tu luyện đến loại tình trạng này. Nhìn Lạc Khê Vân thân thể mềm mại lên nơi bao trùm hắc sắc giáp trụ, kia Hỏa Chi cũng giật mình kinh ngạc nói. Lúc này, Kỳ Tiết Minh cũng là khẽ gật đầu, này Lạc Khê Vân nơi tu luyện luyện thể võ học, hiển nhiên là một loại có chút không kém võ học, đúng là có thể cô động ra loại này đấu khí giáp trụ, kể từ đó, không chỉ có lực lượng, tốc độ có nơi tăng phúc, ngay cả lực phòng ngự, cũng là dị thường mạnh mẽ, dù sao kia đấu khí giáp trụ lực phòng ngự, cũng chút nào sẽ không nhược với một ít trung cấp phòng ngự đấu kỹ. Mới 5 năm thời gian không thấy, ngươi dĩ nhiên đem rơi hà thể công tu luyện đến này từng bước, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc, bất quá, bằng vào này, còn thiếu. Đối với Lạc Khê Vân có thể ngưng tụ ra đấu khí giáp trụ, Kỳ Huyết Hà nhưng thật ra chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên là đúng với Lạc Khê Vân có chút lý giải, lập tức kỳ thân hình chậm rãi treo trên bầu trời dựng lên, hùng hồn linh hồn lực tại quanh thân nhộn nhạo phía, chợt, nghe được phốc suy có tiếng, một đóa đóa linh hồn chi hỏa, đó là tại kỳ quanh thân ngưng hiện ra, hiển nhiên, người kia linh hồn lực đã đạt được thánh cảnh cảnh giới, hơn nữa nhìn hắn có thể như vậy đơn. Giả ngưng tụ ra linh hồn chi hỏa, rất đã đặt chân đại viên mãn trình tự. Phù phù. Linh hồn chi hỏa vừa mới ngưng hiện, đó là tại Huyết Hà khống hạ bạo lược ra, bị bám từng đạo hỏa vĩ, thiểm điện bàn oanh hướng kia Lạc Khê Vân. Lạc Hà chưởng. Đối mặt phía Huyết Hà linh hồn chi hỏa thế tiến công, kia Lạc Khê Vân hiển nhiên cũng là không dám có nơi chậm trễ, loại này hỏa diễm, một ngày bị nhiễm thượng, đó là lại trực tiếp tổn thương linh hồn, lập tức từng đạo hắc quang tự trong cơ thể cấp tốc tuôn ra, cuối cùng hóa thành một đạo hơn 10 trượng khổng lồ hắc quang cự chưởng, một cái tát hung hăng phách tại này linh hồn chi hỏa mặt trên. Thình thịch thình thịch. Một đóa đóa linh hồn chi hỏa nhìn như thật nhỏ, nhưng tại cùng kia hắc quang cự chưởng chạm nhau giờ, nhưng là bộc phát ra cực kỳ cường đại linh hồn ba động, trực tiếp là đem kia cự chưởng tạc phải bạo liệt khai từng đạo cái khe. Kia Huyết Hà đối linh hồn lực khống chế nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Nhìn phía dưới hai người chiến đấu kịch liệt, Tiêu Viêm cũng là thoáng có chút kinh ngạc, Kỳ Huyết Hà có thể tại đây loại niên linh đạt được thánh cảnh đại viên mãn nông nổi, nghĩ đến tại linh hồn tu luyện lên cũng là có phía phá lệ cường đại thiên phú, lại nói tiếp, hắn cùng với Lạc Khê Vân như nhau, đều là có thể tính làm trẻ tuổi trong người nổi bật. Đúng lúc này, Kỳ Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc cường giả đột nhiên rời đi, tốc độ thập phần cực nhanh, sau đó, Kỳ Huyền Băng Tông, Thiên Cơ Tông, Vô Lượng Tông nhân tự hồ cũng là phát hiện cái gì. Sau đó thật sâu nhìn thoáng qua kia khôi lỗi, rời đi. Thấy những người đó rời đi, Tiêu Viêm cũng giật mình nghi hoặc, bất quá nhưng chưa đuổi kịp, khôi phục nguyên lai dáng dấp, khí tức cũng không nửa áp lực, song hỏa không tồn tại, Tiêu Viêm đã trở về. Chiến đấu trước sau như một duy trì liên tục phía. Bất quá xem bọn hắn bộ dáng này, tự hồ là dự định truyền đấu xuống phía dưới, hơn nữa vì sao kia Huyết Hà không đem phù khôi triệu hồi ra đến. Tiêu Viêm đầu mi đột nhiên cao, hắn phát hiện cho tới bây giờ Huyết Hà đều là tại sử dụng linh hồn lực cùng kia Lạc Khê Vân truyền đấu phía, cũng không có đem tự mình bản mạng thế thân triệu hồi ra đến. Tên kia thế nào như là tại kéo dài phía cái gì như nhau? Đỏ như máu thân ảnh tinh mịn suy nghĩ tình, nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nao nao, chật, ánh mắt rồi đột nhiên chuyển hướng khôi lỗi sào huyệt phía dưới, ở nơi nào đó, hắn tự hồ mơ hồ gian cảm giác được một điểm rất nhỏ ba động. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 396, uy hiếp. Ấn Miễn Môn đã có người ở phía dưới sơ bộ luyện hóa kia cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi. Cảm ứng phía cái loại này rất nhỏ ba động, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời kịch biến đứng lên, bọn người kia, nguyên lai là cố ý tại mặt trên cùng Lạc Hà Tông mài mài chích chích, âm thầm sớm có cường giả len lén tại phía dưới luyện hóa kia tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi. Hắc, thật đúng là giả dối, đi, xuống phía dưới. Khi đỏ như máu thân ảnh cũng là cười quá dị một tiếng, bọn họ đều thiếu chút nữa bị Ấn Miễn Môn cấp đùa giỡn, dù sao tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi quá mức quý trọng, chỉ sợ cũng rốt cuộc Huyết Hà đều không thể an tâm khiến những người khác cương kỳ thu phục luyện hóa, nhưng lúc này, rất hiển nhiên, người kia, chính làm ra vậy khiến người ta kinh dị quyết định. Tiêu Viêm gật đầu, thân hình chợt lóe, đó là mượn phía hắc ám bóng ma, lặng yên không một tiếng động lực hạ khôi lỗi sào huyệt, thân hình thật nhanh hạ lạc. Theo thân thể thật nhanh hạ lạc, Tiêu Viêm cũng là nhìn thấy, tại kia hình tròn thật lớn hắc động nội trên vách, đích thật là có vô số huyệt động, nhưng trong đó này khôi lỗi, đều đã không có năng lượng ba động, hiển nhiên đều đã triệt để báo hỏng. Tiêu Viêm ánh mắt, cảnh giác tại phía dưới đảo qua, đợi đến kỳ thân hình giảm xuống mấy phút đồng hồ sau, nhãn thần đột nhiên nhấp ngưng, chỉ thấy phải, tại kia phía dưới cách đó không xa một tòa huyệt động ở ngoài, một đạo dáng dấp gầy gò lão giả. Chính diện sắc tham lam nhìn chằm chằm kia huyệt động trong ngồi xếp bằng một cụ khôi lỗi, một cổ linh hồn lực, cuồn cuộn không ngừng theo kỳ mi tâm chỗ tuôn ra, sau đó thật nhanh quay kia khôi lỗi trong cơ thể tuôn đi, nỗ lực ở trong đó loại hạ. Linh hồn dấu vết, gia dĩ khống chế. quả nhiên là ấn miễn môn nhân. Cảm ứng phía lão giả kia lược hiện âm lãnh linh hồn lực, Tiêu Viêm ánh mắt chợt lóe, nhưng không có lập tức xuất thủ, mà là cấp tốc lược tiến một đạo huyệt động trong. Này lão giả cũng là một gã tám tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, thực lực pha cường, coi như là Tiêu Viêm cũng vô pháp lấy sấm sét tốc độ tương kỳ đánh chết, sở dĩ hắn phải đợi một cái cơ hội, một cái một kích phải giết cơ hội. Nếu là đang tìm thường, một gã thực lực đạt được tám tinh đấu đế hậu kỳ tất nhiên sẽ không dành cho hắn loại này trí mạng bàn cơ hội, nhưng lúc này nhưng là bất đồng, lão gia hỏa kia muốn tại khôi lỗi trong cơ thể loại hạ linh hồn dấu vết, tất nhiên sẽ có phí một cái cực đại tiêu hao, mà đương loại này tiêu hao đạt được đỉnh giờ, kỳ thực lực cũng là sẽ ở trong nháy mắt hạ thấp một cái cực nhược nông nổi, khi đó là Tiêu Viêm nơi cần đợi. Tại cách đó không xa huyệt động ở ngoài, khi ấn miễn môn trưởng lão, sắc mặt mừng như điên nhìn huyệt động nội thân thể từ từ phát sinh sáng khôi lỗi, hắn quán nhập người sau trong cơ thể linh hồn lực, đang ở thật nhanh ngưng tụ thành linh hồn dấu vết, mà chỉ cần đợi đến dấu vết thành hình, hắn đó là có thể chân chính khống chế này cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi, mà đến lúc đó, coi như là tại ấn miễn môn nội, hắn địa vị, cũng sẽ lập tức nước lên thì thuyền lên. Vừa nghĩ đến kia một màn, lão giả khuôn mặt lên dáng tươi cười, đó là càng tỏ ra nồng nặc, mà loại này dáng tươi cười, tại giằng co vài phần chung sau, rốt cục trong nháy mắt đạt được đỉnh núi, bởi vì lúc này kia cụ khôi lỗi trên trán, một cái linh hồn dấu vết, đang ở chậm rãi hiện lên. Ha ha! Nhìn này một màn, ấn miễn môn vị kia trưởng lão, nhất thời nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng tiếu đứng lên. Hư! Mà cũng chính là tại hắn ngẩng đầu cùng tiếu kia một chốc, trong bóng tối, một đóa vô hình hỏa diễm, thiểm điện bàn lượt ra, sau đó lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay chi thế, trọng trọng oanh phía trước người não trước trên, nhất thời gian, linh hồn chi hỏa kinh khủng tổn thương hiệu quả, đó là khiến phải kia ấn miễn môn trưởng lão mi tâm nội bạo động đứng lên. Ai? Linh hồn lực bạo động, tên này ấn miễn môn trưởng lão hầu như là ở chốc lát gian mất đi đối thân thể lực khống chế, ấn miễn môn trưởng lão, hắn chủ tu linh hồn lực, hôm nay linh hồn lực bạo động, kỳ thực lực, nhất thời giảm xuống đến một cái cực kỳ bất kham nông nổi, thậm chí ngay cả ổn định thân hình đều là cực kỳ miễn cưỡng. Bất quá cũng may lão gia hỏa này kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú, tuy rằng linh hồn lực không khống chế được, nhưng lập tức thôi động tâm thần, muốn khống chế kia tám tinh đấu đế hậu kỳ bảo hộ mình thân. Nhưng mà, hắn này ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên trong lòng, đó là cảm giác được lưng phát lạnh, ngay sau đó, một thanh sắc bén cổ xích, đó là để tại hắn cổ họng chỗ, đồng thời gian, một đạo cười khẽ thanh, như quỷ mị bàn, theo phía sau khinh phiêu phiêu truyền ra. Nhìn ngươi là thôi động khôi lỗi tốc độ nhanh, chính ta cắt đứt ngươi cổ họng nhanh. Cảm thụ được cổ họng ngoại truyện đến ung tùm hàng khí, khi ấn miễn môn trưởng lão thân thể lúc này đó là trở nên lạnh lẽo cùng cứng ngắc xuống tới, không dám có chút nhúc nhích, tuy nói lúc này hắn đã có thể khống khôi lỗi, nhưng hắn cũng là rõ ràng, tại khôi lỗi trùng qua đây trước, này sắc bén đao xích, đó là có thể đơn giản cắt đứt hắn cổ họng. Ngươi là ai? Ta thế nhưng ấn miễn môn trưởng lão. Trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Tên kia ấn miễn môn trưởng lão cưỡng chế tự mình trấn định xuống tới, lạnh lùng nói. Ngô, ở trước mặt ta nhắc tới ấn mặt chuyện, sợ rằng sẽ chỉ là ngươi chết phải nhanh hơn một ít. Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi theo tên này trưởng lão phía sau đi ra. Tiêu Viêm. Nhìn kia xuất hiện tại trước mặt niên kỷ khinh thân ảnh, kia ấn miễn môn trưởng lão cái mặt già này nhất thời một trận co quắp, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới, này đưa hắn kèm hai bên xuống tới nhân. Cứ nhiên sẽ là theo chân bọn họ ấn miễn môn có không nhỏ ân oán Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn thoáng qua đen kịt phía trên, nói. Kia huyết hà đảo thật đúng là tin được ngươi, cứ nhiên tự mình tại mặt trên ngăn cản kia Lạc Hà Tông cường giả, mà cho ngươi đến thu này cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi. Tên kia ấn miễn môn trưởng lão ánh mắt lóe ra, trong lòng không ngừng chuyển động phía được không kế thoát thân, hắn mi tâm chỗ linh hồn lực, bởi vì lúc trước Tiêu Viêm sử dụng linh hồn chi hỏa đánh lén, lúc này chính rơi vào bạo động trong. Bất quá chỉ cần dành cho hắn một ít thời gian, đó là có thể đem linh hồn lực điều trị chữa trị, mà đến lúc đó, một ngày sự khôi phục sức khỏe lượng, hắn đó là có thể tự Tiêu Viêm trong tay thoát thân, đồng thời khống kia tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi. Đem Tiêu Viêm đánh gục. Ngươi hẳn là nghĩ đến thế nào giết ta đi. Mà ngay hắn ánh mắt lóe ra gian, Tiêu Viêm nhưng là đột nhiên hướng về phía người trước mỉm cười, sau đó song chỉ rồi đột nhiên điểm ra, đầu ngón tay thượng, linh hồn chi hỏa ngưng tụ ra. Cuối cùng trọng trọng điểm tại tên kia ấn miễn môn trưởng lão cái trán trên, nhất thời bộc phát ra một trận suy suy âm hưởng. A! À. Trên trán yên vụ bắt đầu khởi động, kia ấn miễn môn trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên, vốn là bạo động trong mi tâm hỗ trợ linh hồn lực lượng, tức thì bị Tiêu Viêm hiên phải long trời lở đất, đau nhức điên cuồng bắt đầu khởi động phía, mấy dục vùi lấp lý trí, cho ngươi hai con đường, tán đi linh hồn dấu vết, hay là, đem ngươi đánh gục, ta tự mình động thủ. Tiêu Viêm chậm rãi thu hồi ngón tay, liếc liếc mắt sắc mặt trắng bệch Ấn Miễn Môn trưởng lão, nhàn nhạt nói. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 397, Khống chế. Lúc trước để đợi điều kiện tốt nhất thời cơ, sở dĩ kia tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi thượng, đã bị lão gia hỏa này loại hạ linh hồn dấu vết, nếu là Tiêu Viêm muốn lao đi kia linh hồn dấu vết chuyện, tất nhiên lên giá phí cực đại công phu, thậm chí mặc dù là đêm này lão quỷ hiện tại giết, vẫn như cũ không có biện pháp lập tức lao đi, dù sao mặc kệ thế nào, lão gia hỏa này cũng là một gã tám tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, muốn lao đi hắn linh hồn dấu vết, cũng không phải là trong tưởng tượng vậy. Yeah. Ngươi nằm mơ. Nghe được Tiêu Viêm nói thế, kia Ấn Miễn Môn trưởng lão cũng là giữ tợn nghiêm mặt bàn, điềm nhiên nói. Tiểu tử, ngươi không nên càn rỡ, ta Ấn Miễn Môn nhân mã đều ở phía trên, đến lúc đó nhìn ngươi được không đào sinh, nếu là thức thời chuyện, tự nhanh lên thả bản trưởng lão, bằng không hôm nay ở đây, đó là của ngươi tán thân chỗ. Xem ra ngươi chính không có cảo rõ ràng hiện tại chúng ta trong lúc đó quan hệ cùng tình cảnh. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhưng là thoáng có chút tiếc nuối thở dài một hơi, chợt, kỳ nhãn thần chậm rãi băng lãnh. Tay trung cổ xích, nhẹ nhàng tự kia vẻ lo lắng nan môn trưởng lão cổ họng chỗ xẹt qua, nhất thời một cái nhợt nhạt vết máu liền đi xuất hiện. Chờ một chút. Bị cổ họng chỗ truyền đến lạnh lẽo cảm giác hải vừa nhảy, kia Ấn Miễn Môn trưởng lão khóe mắt kịch liệt co quắp phía, vội vàng ra, tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi tuy rằng quý giá, nhưng nếu như bởi vì kỳ đã đánh mất tính mệnh chuyện, vậy thật sự là quá không có lời. Tiêu Viêm cánh tay hơi dừng lại, nhãn thần đạm mạc nhìn chằm chằm tên kia Ấn Miễn Môn trưởng lão. Dùng nhãn thần ý bảo người sau động tác cấp tốc điểm, sau thế trạng, chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái, vươn tay chưởng chạm vào kia tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi cái trán chỗ, lòng bàn tay linh hồn lực bắt đầu khởi động, kia một đạo linh hồn dấu vết, còn lại là cấp tốc trở nên làm nhạt đi. Đa tạ, lão đầu, nhìn lão gia hỏa này. Nhìn thấy kia tán đi tinh thần dấu vết, Tiêu Viêm khuôn mặt lên cũng là hiện lên một mặt dáng tươi cười, sau đó quay xuất hiện tại bên cạnh hắn ra đỏ như máu thân ảnh cười nói. Ân. Kia đỏ như máu thân ảnh cười tủm tỉm gật đầu, trực tiếp là lượt tới kia Ấn Miễn Môn trưởng lão đỉnh đầu, bàn tay thượng, tử hồng quang mang chậm rãi bắt đầu khởi động, khiến phải kia Ấn Miễn Môn trưởng lão không dám có chút nhúc nhích. Tiêu Viêm xoay người, nhìn kia huyệt động sát biên giới chỗ khôi lỗi, trong mắt cũng là có phía một ít sợ hãi than vẻ, này một cụ khôi lỗi, cả vật thể ngăm đen, mơ hồ gian, có một điểm kim sắc sáng bóng làm đẹp tại kỳ thân thể thượng, mà nếu là tinh tế kiểm tra chuyện, mới vừa rồi lại phát hiện, những này quan sát sáng bóng mơ hồ gian phản phất là một đạo không rõ nhưng cực kỳ tối nghĩa phức tạp ký hiệu. Này cụ khôi lỗi, ngoại trừ bởi vì năng lượng khô kiệt mà ánh sáng màu ám trầm ngoại, cũng không có cái khác bất luận cái gì hư hao, hơn nữa mặc dù là như vậy, đang nhìn về phía trước người giờ, cũng là mơ hồ cảm thụ được một loại áp bách mùi vị, tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi, loại này trình tự khôi lỗi, coi như là phóng nhãn toàn bộ viễn cổ đại lục, sợ rằng đều là tầm không ra nhiều ít cụ đến thứ tốt. Tiêu Viêm ánh mắt đêm này của tám tinh đấu đế hậu kỳ nhìn quét liếc mắt, sau đó tán thán nói, cùng này tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi so sánh với đứng lên, hắn tại kia âm bình trong tay đoạt được đến, tắc thật sự là có điểm khó coi. Chính trước loại hạ linh hồn dấu vết ba, đi. Quan sát một phen sau, Tiêu Viêm đó là thu liễm tâm thần, một đợt linh hồn lực cấp tốc dũng mãnh vào khôi lỗi trong cơ thể, ở trong đó loại rơi xuống linh hồn dấu vết, lúc này cục diện khả không coi là quá hảo. Nếu là bị huyết hà đám người phát hiện hắn dĩ nhiên len lén xuống tới cường đoạt khôi lỗi chuyện, tất nhiên lại nổi trận lôi đình, tuy nói đơn đã độc đấu chuyện, hắn sẽ không cụ với huyết hà, nhưng dù sao nhân còn có phía không ít nhân mã, xa luân chiến xuống tới, hắn cũng vô pháp đứng. Vững. Bất quá, nếu là có thể đem này một cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt khôi lỗi thuận lợi thu phục, kia Tiêu Viêm sức chiến đấu không thể nghi ngờ là sẽ đột nhiên tăng mạnh, coi như là đối mặt phía Ấn Miễn Môn những người đó mã, cũng sẽ không có nửa chút nào e ngại. Theo Tiêu Viêm một ái linh hồn lực thật nhanh dũng mãnh vào kia cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt khôi lỗi trong, ở phía sau người cái trán chỗ, lúc trước tiêu tán linh hồn dấu vết, lại là lần nữa chậm rãi hiện ra đến. Nhìn Tiêu Viêm như vậy cử động, kia Ấn Miễn Môn trưởng lão sắc mặt cũng là trở nên cực vi khó coi đứng lên, đun sôi vị chết, làm trò mặt trực tiếp bay đi, việc này nếu là truyền quay lại kia Ấn Miễn Môn, hắn tất nhiên cũng sẽ đã bị không nhẹ nghiêm phạt. Bất quá tuy nói biết rõ kết quả sẽ không quá hảo, nhưng tại đây Ấn Miễn Môn cảm ứng phía trên đỉnh đầu phương bắt đầu khởi động sắc bén ba động giờ, nhưng là không dám có chút động tác, hắn nửa điểm cũng không hoài nghi, nếu là lúc này hắn dám động đạn một chút, trên đỉnh đầu kia nhìn qua cũng không thu hút hư ảnh, chắc chắn lập tức tương kỳ đầu chém thành hai nửa. Sở dĩ, trải qua so sánh sau, tại mất tính mệnh cùng với tiếp thu nghiêm phạt hai cái gian, tên này Ấn Miễn Môn trưởng lão chính rất sáng suốt lựa chọn người sau. Thiết trí linh hồn dấu vết, nhưng thật ra tiêu hao Tiêu Viêm không ít thời gian cùng linh hồn lực lượng, muốn khống như vậy cao đẳng khôi lỗi nơi cần linh hồn lực, cũng giật mình ngoài Tiêu Viêm dự liệu, nếu không có hắn linh hồn lực còn hơn ngang nhau cấp nhân mạnh hơn lên không ít chuyện, sợ rằng còn rất khó thành công tại đây cụ cao đẳng khôi lỗi trong cơ thể loại hạ linh hồn dấu vết. Ai? Theo cuối cùng một đạo linh hồn lực quán vào kia khôi lỗi trong, người sau kia ám trầm thân thể, nhất thời chậm rãi trán phóng xuất một ít quang thải, này kim sắc văn đường cũng là lan tràn mà khai, cấu thành một cái tối nghĩa mà phức tạp ký hiệu. Thành công. Nhìn kia tại khôi lỗi trên trán thành hình linh hồn dấu vết, Tiêu Viêm trong mắt cũng là bắn ra ra một cổ mừng rỡ vẻ, hắn rốt cục chiếm được một cụ chân chính cao đẳng khôi lỗi. Một bên Ấn Miễn Môn trưởng lão nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy thuận lợi đem kia khôi lỗi thu phục, trong mắt cũng là xẹt qua một mạt thất vọng, chợt cắn răng nói, hiện tại ngươi khôi lỗi cũng phải đến, tổng nên thả ta đi ba, đi. Hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, một ngày thoát thân, lập tức thông tri Huyết Hà đám người, thuở ban đầu hậu lấy bọn họ mọi người lực, vì tất không thể đem thu phục cao đẳng khôi lỗi sau Tiêu Viêm ngăn cản xuống tới. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhưng là mỉm cười, nhưng chưa để ý tới với hắn, mà là chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt kia cả người tản mát ra một cổ rất mạnh áp bách cao đẳng khôi lỗi. Hắn tuy rằng không dám khẳng định này khôi lỗi thực sự có thể chống lại kia tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt hiểu rõ cường giả, nhưng ít ra, đối mặt phía kia hỏa chi cái loại này tám tinh đấu đế trung kỳ giai biệt hiểu rõ cường giả, nhưng là có thể không có nửa điểm vấn đề toàn thân trở ra. Bất quá muốn khống loại này cao đẳng khôi lỗi, nơi cần tiêu hao nguyên tinh cũng là cực kỳ kinh khủng, nếu là muốn phát huy ra cùng loại hỏa chi cái loại này tám tinh đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả công kích, sợ rằng chỉ là một lần công kích, phải tiêu hao mấy vạn nguyên tinh. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khẽ cau mày, cao đẳng khôi lỗi cố nhiên cường đại, nhưng là một cái thôn phệ nguyên tinh không đấy, mặc dù hôm nay hắn tại cướp đoạt âm vọng lúc, còn có phía 3.000 hơn 400 vạn nguyên tinh, khả hiển nhiên cũng là vô pháp tùy ý này cao đẳng khôi lỗi tùy ý tiêu xài, sở dĩ, nếu không có thời khắc mấu chốt, này cao đẳng khôi lỗi, chính phải giữ lại bảo mệnh chi dụng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 398, âm u hàn khí. Sinh tử đạo linh quan. Xem ra này gia hỏa còn cũng không có đánh xong. Đem cao đẳng khôi lỗi thu phục thành công, Tiêu Viêm cũng là yên tâm không ít, hắn nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu phương, sau đó đột nhiên chuyển phía dưới, đem đường nhìn đầu xuống phía dưới phương hắc ám chỗ. Ép nhiên. Văn theo ta thỉnh nhớ kỹ. Này khôi lỗi sào huyệt nối thẳng dưới nền đất, hơn nữa càng đi hạ, nơi gửi khôi lỗi đẳng cấp đó là càng cao, bất quá cái loại này đẳng cấp phù khôi. Nghĩ đến hẳn là sẽ không nữa tồn tại, nói cách khác, Ấn Miễn Môn đó là sẽ không ở chỗ này để một cụ cao đẳng khôi lỗi lên tranh đoạt. Đương nhiên, khiến phải Tiêu Viêm nhất lưu ý, hiện tại đảo cũng không phải là cái gì khôi lỗi, mà là hắn lần này chính yếu mục đích. Sinh tử đạo linh quan. Tại hắn tiến nhập này khôi lỗi sào huyệt giờ, hắn cũng là có thể mơ hồ cảm giác được, cái loại này lệnh phải hắn linh hồn chi hải nội đế chi bản nguyên rung động ba động, như là một loại linh hỏa. Tự hồ đúng vậy từ nay về sau chỗ dưới nền đất truyền ra chẳng lẽ, kia linh hỏa cùng với kia sinh tử đạo linh quan, đó là tại đây khôi lỗi sào huyệt chi để sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm ánh mắt lóe ra, chợt, cũng không có làm chút nào chần chờ, bàn tay nhất chiêu, hấp lực bắt đầu khởi động, đó là đem vị kia Ấn Miễn Môn trưởng lão trảo tiến trong tay, sau đó quay kia đỏ như máu hư ảnh sử cái ánh mắt, hai người một hạt, đó là thật nhanh quay khôi lỗi sào huyệt chi để bạo lực đi. Sinh tử đạo linh quan, nhất định phải đạt được. Thân hình cấp tốc hạ lạc, Tiêu Viêm nhãn thần, cũng là càng tỏ ra lửa nóng, hắn rõ ràng, này sinh tử mộ trong, nhất quý giá bảo vật, sợ rằng đó là này sinh tử đạo linh quan, có thể cứu sống Thải Lân duy nhất biện pháp, sở dĩ, nói cái gì, hắn đều là muốn đem này trong truyền thuyết gì đó cho tới tay. Hắc ám khôi lỗi sào huyệt trong, Tiêu Viêm hiểu rõ thân hình thật nhanh giảm xuống phía, cuồng phong mà bên tai gào thét mà qua, bốn phía huyệt động, cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người lên lũi phía. Hạ tái. Mà theo thân hình giảm xuống, Tiêu Viêm mới vừa rồi triệt để rõ ràng này khôi lỗi sào huyệt quy mô có nhiều sao kinh khủng, lúc trước bọn họ tại mặt trên sở kiến đến này, bất quá chỉ là khôi lỗi sào huyệt băng sơn một góc mà thôi. Hơn nữa, loại này khôi lỗi sào huyệt nơi gửi phù khôi, trên cơ bản là càng đi hạ càng mạnh, dựa theo đỏ như máu gia hỏa theo như lời, thấp trong cấp 3 đẳng khôi lỗi, bất quá chỉ là khôi lỗi trong đệ nhất giai đoạn phân cấp mà thôi, tại kia cao đẳng khôi lỗi trên, còn có phía cái gọi là niết bàn cấp phù khôi. Tại niết bàn cấp khôi lỗi trên, còn có phía càng cao cấp tổ giai khôi lỗi, thậm chí, càng truyền thuyết trong bán thần khôi lỗi. Đương nhiên, này đối với Tiêu Viêm mà nói, gần chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết niết bàn cấp khôi lỗi đều là với không thể được trạng thái, về phần kia niết bàn cấp khôi lỗi, tổ giai khôi lỗi chờ một chút thật sự là quá mức xa xôi cùng với không thực tế, hắn hiện tại, chỉ là đạt được một cụ cao đẳng 8 tinh đấu đế khôi lỗi phải bắt đầu đau đầu thế nào tài năng uy bảo loại này không đấy, sở dĩ nói, hiện tại cho dù thực sự là cho hắn một cụ cái gọi là niết bàn cấp khôi lỗi, chỉ sợ hắn cũng là chỉ có thể khô nhìn, muốn thôi động cái loại này trình tự khôi lỗi, bả hắn trên người cao giai nguyên tinh đào cái tinh quang, sợ rằng đều chỉ là chỉ có thể khiến phải kia niết bàn cấp khôi lỗi động động đầu ngón tay. Nhìn xung quanh này so với phía trên thật lớn rất nhiều huyệt động, Tiêu Viêm biết, sợ rằng tại thật lâu trước đây, những này huyệt động bên trong gửi, đều hẳn là cái loại này cực kỳ cường đại khôi lỗi, chỉ là cái loại này đẳng cấp khôi lỗi, tự hồ đều không phá hủy thông thường, nửa điểm vết tích đều là không thể lưu lại, như thế khiến phải cố tình muốn tham quan học tập một chút này trong truyền thuyết khôi lỗi Tiêu Viêm có chút tiếc nuối. Theo thân hình cấp tốc giảm xuống, Tiêu Viêm sắc mặt đột nhiên hơi đổi, hắn phát hiện, tự hồ có một loại cực đoan âm hàn dòng nước lạnh đang ở chậm rãi theo phía dưới tuôn ra, ngưng tụ thành một mảnh phiến hàng lưu vân tầng, phiêu đãng tại đây khôi lỗi sào huyệt trong. Hảo âm hàn hàn khí. Tiêu Viêm linh hồn lực chỉ là thoáng tiếp xúc một chút cái loại này quỷ dị hàn khí, đó là cả người một cái run run, thậm chí ngay cả mi tâm chỗ đều là rung động một chút, lập tức khí sắc mặt đó là nảy lên một mặt ngưng trọng. Cẩn thận, đây là âm u hàn khí, ở đây chắc là liền và thông nhau địa tâm, loại này hàn khí, nếu là xâm nhập thân thể, ngay cả linh hồn lực phần lớn bị đông lạnh toái. Lúc này, kia đỏ như máu thân ảnh tại Tiêu Viêm phía sau nói nhắc nhở nói. Kia thế nào xuống phía dưới? Tiêu Viêm cao mày, nhìn phía dưới chiếm giữ hàng lưu vân tầng, những này dòng nước lạnh, đem đi xuống phương đường đều ngăn chặn, nhưng nếu là cường sấm chuyện, Tiêu Viêm rất hoài nghi lấy hắn hiện tại thực lực, có thể không đỉnh được cái loại này đáng sợ âm u hàng khí. Tiêu Viêm, ngươi đừng uổng phí tâm tư, những này âm u hàng khí. Chỉ ít muốn chính tinh đấu để hiểu rõ thực lực tài năng chạy vào đi, ngươi nếu muốn tìm cái chết, cũng tha lên bản trưởng lão. Khi ấn miễn môn trưởng lão, cực kỳ sợ hãi nhìn này hàng lưu vân tầng, vội vàng quát dẹp đường. Ngươi thế nào biết muốn chính tinh đấu để cường giả tài năng đi qua? Tiêu Viêm ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nói. Ách! Khi ấn miễn môn trưởng lão bị kìm hãm, nhưng là hừ một tiếng, cũng không có mở miệng. Không cần phải xen vào hắn, ở đây hàng khí. Ta thượng còn có thể ứng phó. Khi đỏ như máu thân ảnh bàn tay vung lên, một đạo tử hồng sắc quang mang đó là bạo tuôn ra, đưa bọn họ đều bao vây, sau đó trực tiếp là chạy vào phía dưới dòng nước lạnh trong. Xèo xèo. Tại chạy vào kia âm u hàng khí trong giờ, Tiêu Viêm rõ ràng nhìn thấy, lượng quanh tại quanh thân tử hồng quang mạc thượng, dĩ nhiên là cấp tốc lan tràn khai từng đạo băng văn, khó có thể tưởng tượng, ở đây hàng khí, đến tột cùng là kinh khủng đến cái tình trạng gì. Bất quá hoàn hảo. Ở đây hàn khí tuy rằng kinh khủng, nhưng tại kia đỏ như máu gia hỏa cái loại này đặc thù năng lượng hạ, sốc nảy mấy phút đồng hồ, đảo cũng là an toàn xông qua đi, mà theo an ổn xông qua kia kinh khủng dòng nước lạnh, phía dưới cách đó không xa, một cái thật lớn không gì sánh được hắc sắc tế đàn, chậm rãi xuất hiện tại Tiêu Viêm phạm vi nhìn trong. Nhìn rốt cục đi ra hiện kiến trúc, Tiêu Viêm trong lòng cũng là vui vẻ, bất quá đảo cũng không có thả lỏng cảnh chậm, trong cơ thể đấu khí bắt đầu khởi động, cuối cùng cầm lấy kia ấn miễn môn trưởng lão. Chậm rãi rơi xuống tế đàn trên. Rơi lên tế đàn, Tiêu Viêm nhìn vẫn như cũ tĩnh mịch bốn phía, lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi, ánh mắt bắt đầu bay động. Chỗ ngồi này tế đàn, hiện ra băng lãnh hắc sắc, như hắc thiết nơi chú, tế đàn trên, có rất nhiều thạch trụ, nhìn qua có chút quái dị. Tiêu Viêm ánh mắt, chỉ là lược tác nhìn quét, đó là động lại tại tế đàn trung ương nhất chỗ, ở nơi nào đó, kia đạo bạch quang, hắn lần thứ hai cảm giác được một loại rất nhỏ ba động. Sinh tử đạo linh quang. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 399, thất vọng. Mừng như điên tự Tiêu Viêm trong lòng hiện lên, chợt, kỳ thân hình bạo lược ra, mấy cái túng nhảy xuống, liền đi xuất hiện tại kia tế đàn trung ương nhất, nơi này, có một cây phá lệ khổng lồ hắc sắc cây cột đứng sừng sững, tại trụ dụ đỉnh chỗ, có một cái từ xưa phù trận, kia phù trận lan tràn mà khai, hầu như liên tiếp phía toàn bộ tế đàn mỗi một cái thạch trụ. Nghiễm nhiên là đầu mối bàn vị trí. Ép nhiên. Văn, theo ta thỉnh nhớ kỹ. Tiêu Viêm ánh mắt, cấp tốc nhìn phía kia trung ương hắc sắc cự trụ, đương kia phù trận trung tâm vị trí, lúc này nhưng là rỗng tuếch, cái gì cũng không có, lại thêm đừng nói tưởng tượng trong sinh tử đạo linh quang, có chỉ có kia nhà nhạc bạch sắc quang mang. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn kia vắng vẻ phù trận,